Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 13, thùng tiền thứ nhất. Vì sao Masrun đang hoàn thành thuộc về hắn tuyển chọn thí luyện? Giết chết hắn hẳn là đối mặt cấp nguy hiểm chủng phía sau. Còn muốn nói ra này chủng loại giống như ta còn muốn lại đánh 10 cái, có chút không biết tiến. Thối thì sao đây? Bởi vì đây là có nguyên nhân mới có lợi đó a. Mọi người mời xem. Phía dưới là Masrun mới vừa trước đây không lâu nhận được hắn từ thiên tài hệ thống, bên trong lấy được đệ một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi: Người mới thí luyện. Nhiệm vụ mục tiêu: Frontier bộ tộc là đế quốc Bắc Phương sùng bái nhất cường giả cùng lực lượng bộ tộc. Mỗi qua mấy năm hết Tết đến cũng sẽ tố cáo một hồi tàn khốc tuyển chọn đại hội. Ở nơi này chàng trên đại hội thu được tốt nhất thứ tự a. Khiêu chiến cường đại hơn nguy hiểm chủng càng cường đại thưởng cho càng nhiều. Quest thưởng: 10 nhiệm vụ điểm, 100 nhiệm vụ điểm. Nhìn kỹ khiêu chiến nguy hiểm chủng cấp bậc mà định ra. Hiện tại cái này nhiệm vụ nên tính là hoàn thành. Masrun cũng nhận được tiếp cận 50 điểm nhiệm vụ điểm thưởng cho. Nhưng là cái này nhiệm vụ còn không có tiêu thất. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cái này nhiệm vụ có thể tuần hoàn hoàn thành. Cũng chính là hắn có thể tiếp tục làm cái này nhiệm vụ. Nhiệm vụ điểm A. Loại này thần kỳ chỉ thuộc về thiên tài hệ thống. Độc đồ đặc hiện tại vừa lúc là Masrun thiếu nhất. Masrun muốn phải nhanh chóng tăng cường lực lượng tốt nhất làm farmer vô cùng đi thiên tài hệ thống bên trong thương thành mua. Nhưng là mua thương thành đồ vật bên trong lại cần nhiệm vụ điểm. Cho nên nhiệm vụ điểm loại này Đông Simus D lúc này có thể nói là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hiện tại cái này hay là người mới thí luyện nhiệm vụ đưa nhiệm vụ điểm vô cùng phong phú. Hơn nữa không phải vô cùng khó có thể hoàn thành. Hơn nữa có thể tuần hoàn hoàn thành. Cho nên Masrun trực tiếp muốn bao chọn tất cả thí luyện dùng nguy hiểm chủng. Trong mắt hắn cái kia từng cái vô cùng dữ tợn trưởng đến đáng sợ dọa người nguy hiểm chủng nhóm. Hiện tại tất cả đều là kim thiểm thiểm nhiệm vụ điểm A. Trừ cái này một chút ra. Masrun cảm thấy nếu như mình bao chọn tất cả nguy hiểm chủng lời nói. Như vậy còn lại cần thí luyện tuyển chọn Frontier một đời mới các tộc nhân liền lại bởi vì không có. Thí luyện dùng nguy hiểm chủng mà tạm thời thủ tiêu bọn họ thí luyện. Masrun có thể được lịch sử bên trên khiêu chiến tối đa nguy hiểm chủng tân nhân như vậy ở trong. Tộc mạnh mẽ ấn tượng, lại có thể để những thiên phú này phi thường xuất sắc thiếu niên tộc nhân bảo tồn lại tương lai làm binh lính của hắn thủ hạ, lại có thể được nhiệm vụ điểm. Đây quả thực là tam toàn kỳ mỹ chuyện thật tốt a. Vì vậy Masrun mới có thể rất bình tĩnh lại rất phách lối nói ra câu nói kia. Đến đây đi, đem nguy hiểm chủng lại thả lên đây đi. Hắn là có chuẩn bị. Nếu như chờ chút nguy hiểm chủng thực sự toàn bộ bị làm đi lên Masrun cũng không úy kỵ. Bởi vì hắn đã không phải không lâu phía trước nghèo rớt mồng tơi. Hắn hiện tại có vừa rồi giết chết cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử, lấy được quest thưởng 50 điểm nhiệm vụ điểm. Cái này 50 điểm nhiệm vụ điểm hơn nữa kế tiếp có thể giết chết lấy được nhiệm vụ điểm. Đủ cam đoan Masrun hoàn thành cái này một ở Frontier một trong tộc cũng không có người hoàn. Thành qua hành động vĩ đại. Mở ra thương thành. Ở tộc trưởng cùng những tộc nhân khác nhóm tiêu hóa hắn vừa rồi chấn nhỏ thoại ngữ thời điểm. Masrun mở ra chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn thấy hệ thống thương thành giao diện. Ở trong đó có thể mua được có thể làm cho hắn đối phó kế tiếp mới xuất hiện càng nhiều hoặc là mạnh. Hơn nguy hiểm chủng kỹ năng hoặc là Noble Phantasm cùng vũ khí. Chỉ có Masrun một người có thể nhìn thấy màu xanh nhạt bán trong suốt màn hình xuất hiện tại trước. Masrun quan sát tỉ mỉ nổi lên mặt trên sở bán vật bán. Masrun tuy là đã sớm đem thương thành đồ vật bên trong xem toàn bộ. Nhưng là lúc trước hắn là cái triệt triệt để kẻ nghèo hàn A. Chỉ có thể chỉ nhìn trong thương thành thứ tốt chảy nước miếng lại mua không nổi cái chủng loại. Kia, hiện tại thật vất vả có đệ nhất bút khởi bước tài chính. Masrun đương nhiên muốn hảo hảo dự định nghiên cứu một chút. Trụ cột cách đấu, giá cả 10 nhiệm vụ điểm. Pasta, chiến đấu chuyên gia, Thiên Phú nghiền ép cái này vài lần a. Trụ cột thương pháp, 10 nhiệm vụ điểm, cái này cái thế giới thương gì gì đó dường như không có bao nhiêu tác dụng. Chẳng lẽ muốn ta bắt một bà ắc 47 đi cùng SDS đánh nhau sao? Pass, trụ cột nội công tâm pháp, 20 điểm nhiệm vụ điểm. Ân, cái này dường như có thể nghiên cứu một chút, lại tiện nghi lại giàu nhân ái cảm giác. Nhưng là hiện tại làm sao có thời giờ nghiên cứu, cho nên tạm thời pass đi. Masrun nhanh chóng đảo qua liếc mắt tiện nghi kỹ năng và vật phẩm. Phát hiện cũng không có mình muốn. Lập tức hướng quý hơn những kỹ năng kia vật phẩm nhìn lại. Hàng Long thập bát trưởng sơ cấp 50 điểm nhiệm vụ điểm. Cái này dường như cố gắng treo. Thế nhưng con là sơ cấp 50 điểm dường như đắt. Phải biết rằng nhất câu ngọc Seragon cũng mới 200 điểm mà thôi a. Pass. World of Warcraft pháp sư hỏa hệ thiên phú sơ cấp. 30 điểm nhiệm vụ điểm. Ân, tuy là ta cực kỳ thích chơi World of Warcraft. Thế nhưng hiện tại không phải là một cái bạo tuyết thân nhi từ thời điểm. Pass, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng rốt cuộc để Masrun tìm được rồi để hắn hài lòng kỹ năng. Chính là ngươi. Masrun mới vừa tuyển định. Frontier nhất tộc tộc trưởng cũng vừa tốt đi tới trước mặt của hắn. Masrun vội vã đem thiên tài hệ thống thương thành thu vào. Tuy là người khác nhìn không thấy thiên tài hệ thống giao diện. Thế nhưng như vậy cách hệ thống màn hình cùng người khác nói chuyện sẽ để cho hắn cảm thấy là lạ. Cảm thụ được ở trong thân thể tràn ra lực lượng mới. Masrun vừa lòng phi thường. Hắn nhãn thần bình tĩnh nhìn về phía đi tới tộc trưởng. Muốn biết hắn muốn nói cái gì? SDS33 cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Masrun. Qua mấy giây phía sau mới. Chỉ có, thâm trầm mở miệng nói. Auric nhà hài tử. Masrun, ngươi thực sự muốn cùng còn lại nguy hiểm chủng chiến đấu sao? Phải biết rằng bên trong có thể là có thêm một đầu cấp nguy hiểm chủng đâu. Coi như ngươi có thể đủ chiến thắng cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử. Thế nhưng cấp nguy hiểm chủng có thể không phải cấp nguy hiểm chủng có thể so. Ta xác định, Masrun trả lời phi thường kiên định, có lực lượng mới chính hắn đang muốn thực nghiệm một cái đâu. Chần chờ mấy giây, ở chung quanh tất cả mọi người nhìn soi mói. Frontier nhất tộc tộc trưởng chậm rãi gật gật đầu. Như ngươi mong muốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.